Viết tan, chương 13, đưa tiễn. Góc truyện audio.com. Edit, Phan Bao Doen. Thiệu Tê nhìn quyển sách trên tay. Ngây ra một lúc, giống như cùng hắn chờ mong có chút khác xa. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Này xác thật chính là phong cách Vinh Tuyết. Vì thế lại rồi vui vẻ tiếp nhận phần quà tặng này. Vui dạo dực mà ở bìa mặt sách hôn xuống. Tiểu Tê, chuyện gì như vậy cao hứng? Sau khi lên xe, tài xế hỏi, Thiệu Tê có điểm đắc ý nói, mới vừa được cô giáo nhỏ tặng quà cho tôi. Tài xế thuận miệng hỏi, quà tặng là cái gì? Thiệu Tê vốn định khoe ra, nhưng ngẫm lại thật sự là không có gì tốt khoe ra. Liền nói, không nói cho ông, tài xế nói, ba cậu nói cậu là cái hỗn thế ma vương. Tôi xem mới vừa ở trước mặt cô giáo nhỏ cậu. Cậu rất giống đứa bé ngoan à, cần thiết à. Tài xế cười to, Thiệu Tê cầm lấy quyển sách hướng dẫn yêu thích không buông tay mà sờ sờ. Giống như này không phải một quyển sách hướng dẫn, mà là cái hy thế chân bảo giống nhau. Hắn quyết định, kỳ nghỉ đông này đem quyển sách này làm xong. Hắn lại là cái hỗn thế ma vương. Nhưng 17 tuổi, cuộc sống vượt qua trôi chảy mà đơn giản. Làm hắn trước sau vẫn duy trì thiên chân tâm tính, cho nên hắn yêu thích cũng liền không chút nào phức tạp. Thuần túy đến không có nửa điểm tạp chất, Vinh Tuyết năm trước kiêm chức có 2 tuần, mãi cho đến trừ tịch, trước 2 ngày mới kết thúc, trừ tịch còn được gọi tên là đêm 30, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giữa năm mới và năm cũ, nghỉ đông người ở lại rất ít, ký túc xá chỉ còn cô một người. Cũng may kỳ nghỉ chương trình học đều an bài ở ban ngày. Đêm khóa không cần cô quản lý, không đến mức lo lắng buổi tối về trường không an toàn. Bởi vì buổi sáng buổi chiều đều có khóa, cô lúc trước đối Thiệu Tê nói rất bận, sẽ không ở nhà ăn trường học ăn cơm, thật ra cũng không tính lừa hắn. Giữa trưa liền ở cơ cấu mua cơm hộp, chạng vạng về lại trường học, thuận tiện mua thêm đồ ăn đóng gói. Cô đối với đồ ăn không có yêu cầu, một ngày ăn 3 bữa cơm no là đã đủ rồi, nhưng không nghĩ tới chính là, cô cơ hồ vẫn là mỗi ngày đều nhìn thấy Thiệu Tê. Mỗi ngày chạng vạng lên lớp xong về trường học, cô không phải ở dưới lầu gặp được hắn chạy xe đạp. Nói vừa lúc đi ngang qua đưa cô đoạn đường, thì cũng chính là khi đi vào cổng trường, nhìn đến hắn cầm quả bóng rổ, nói vừa lúc đi sân bóng Giang Đại chơi bóng. Muốn đồng hành cùng cô, biết rõ đều là cố tình vì này lấy cớ, nhưng hắn vẻ mặt tự nhiên mà vậy, phảng phất thật sự chỉ là vừa lúc, mỗi ngày đều vừa lúc, nhưng thật ra Vinh Tuyết nếu là muốn trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại là có vẻ chính mình quá mẫn cảm, cũng may 2 tuần qua thật sự nhanh, về nhà ngày đó, cô kéo dương hành lý đi ra cửa nhà ga, vừa mới đi đến cửa cổng trường trạm bài giao thông công cộng. Bỗng nhiên một chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt cô, Thiệu Tê từ ghế sau lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng. Lúm đồng tiền doanh doanh nhìn về phía cô, cô giáo nhỏ, cô muốn đi nhà ga sao? Vinh Tuyết hơi hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu có điểm lớn, xả cái nụ cười mất tự nhiên. Ừ một tiếng, Thiệu Tê cười hì hì mở cửa xe nhảy xuống, chưa cho cô cơ hội cự tuyệt, trực tiếp kéo cái dương hành lý qua cô đem lên xe. Tôi cùng cô chung một phương hướng, mang cô một đoạn đường. Thiệu Tê, Vinh Tuyết có điểm nói không nên lời chính mình là bối rối vẫn là có điểm bực bội. Thiệu Tê đem tốt cái dương, phanh một tiếng mà hoàn hảo đóng ở sau cốp xe, cười đi lên trước chui vào bên trong xe, dù sao thuê xe phí dụng là giống nhau, thêm một người càng có lời. Vinh Tuyết mắt nhìn cốp xe đóng cửa, do dự một lát, chỉ phải ngồi trên xe. Xe chạy sau, Thiệu Tê từ cặp sách đem kia quyển sách 5 năm thi đại học. 3 năm làm bài thi lấy ra tới. Cô giáo nhỏ, cô xem tôi làm được không sai biệt lắm. Vinh Tuyết nhìn đến chữ viết trên trang sách, vốn dĩ căng chặt mặt, sắc mặt hơi giãn ra. Gật gật đầu, vậy thật tốt, Thiệu Tê đối câu này của cô ngắn gọn khen ngợi rất là thỏa mãn. Vừa cười vừa đem cuốn sách gặp lại. Nói tiếp, cô giáo nhỏ, ở nhà cô lên mạng thuận tiện không? Vinh Tuyết do dự hạ lắc đầu, nhà tôi ở trấn nhỏ, không phải thực thuận tiện, như vậy à, vốn đang tưởng cô về nhà mấy ngày này. tôi có phải vấn đề không hiểu? Có thể gọi video thỉnh giáo cô. Trần lão sư trong nhà nhiều công việc, lớp học ở ngoài tôi cũng không tốt quấy rầy bà ấy. Thiệu Tê có điểm thất vọng, không biết là hắn tuổi tác còn nhỏ thật sự hay không dành cách đối nhân xử thế. Vẫn là cố ý đối Vinh Tuyết nói lý do làm như không thấy. Nghĩ nghĩ lại nói, bất quá cũng không sao cả, tôi gọi điện thoại cho cô đi. Vinh Tuyết nói, lập tức ăn Tết, tôi ở nhà khả năng rất bận, phòng chừng không có thời gian gì mà nghe điện thoại. Nói xong cảm thấy chính mình như vậy cự tuyệt tựa hồ có điểm quá lãnh ngạnh. Lại bổ sung nói, dù sao ngày 16 tháng riêng khóa ban phụ đạo liền bắt đầu. Cậu đem vấn đề cần hỏi nhớ kỹ. Năm sau nhập học, cùng nhau ghé vào hỏi Trần lão sư để bà ấy cho cậu câu giải đáp chuyên môn một chút. Thiệu Tê gật đầu, cũng là tôi, ăn Tết sự tình đều rất nhiều. Hơn nữa thật vất vả thả lỏng mấy ngày. Tôi còn làm cho cô giúp tôi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, xác thật có điểm quá phận. Nói hắc hắc cười cười. Vậy được rồi, tôi trước đem vấn đề nhớ kỹ. Chờ đi học cùng đi hỏi Trần lão sư. Vinh Tuyết miễn cưỡng xem như nhẹ nhàng thở ra. Cô bỗng nhiên phát giác. Hắn thật đến là một người con trai có cái tâm tư rất đơn giản. Nhà ga tới trường học không xa. Bất quá hành trình chỉ 20 phút chạy xe ô tô. Thiệu Tê đi theo Vinh Tuyết xuống xe. Giúp cô từ cốp xe lấy ra hành lý. Tôi đưa cô vào, đi thôi. Vinh Tuyết bật cười, có vé mới có thể vào trong. Phải không? Thiệu Tê có điểm ngoài ý muốn. Con tưởng rằng có thể đi vào phòng đợi đâu. Hắn mỗi năm rời đi thành phố này cơ hội không nhiều lắm. Xa nói sẽ ngồi máy bay. Nếu là các thành phố gần đây, còn lại là ba hắn hoặc là tài xế lái xe. Ký ức hắn đi xe lửa, còn dừng lại ở khi còn nhỏ. Mơ hồ mà hỗn loạn. Hắn có điểm lo lắng mà nhìn nhìn đám người ăn mặc rộn ràng nhốn nháo. Lại nhìn về phía Vinh Tuyết, cô một người không thành vấn đề đi. Nhà ga Ngư Long hỗn tạp, kẻ lừa đảo ăn trộm người nào đều có. Một cô gái như cô nhất định phải cảnh giác cẩn thận một chút. Tuy rằng một cái con trai hơn mười mấy tuổi loại này cực lực kỳ hảo. Làm Vinh Tuyết cảm thấy có điểm buồn cười, nhưng cô từ trước đến nay thói quen đi một người. Bỗng nhiên bị người khác quan tâm, khó được cũng có vài phần động dung, vì thế cô cười cười, gật đầu, không có việc gì, tôi sẽ chú ý. Thiệu Tê ừ một tiếng, dùng cặp mắt hẹp dài đen nhánh hai mắt thật sâu nhìn nhìn cô. Tôi đây chờ cô trở về. Vinh Tuyết có điểm không được tự nhiên mà tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn. Kéo cái dương, xoay người hòa nhập cùng đám đông, thực mau không thấy bóng dáng. Thiệu Tê quay về xe taxi, ông chú tài xế lái xe cười nói, tiểu tử, cậu nói nghe theo lời cậu đưa đi tới đây, vẫn luôn nói thẳng là được, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Thiệu Tê nói, quay đầu lại đi, ông chú nói, hóa ra cậu là tìm lấy cái cớ đưa con gái nhà người ta đi về à. Thiệu Tê không tỏ ý kiến, ghé vào bên cửa sổ nhìn nhìn lại hướng quảng trường bên trong nhà ga. Chính là người quá nhiều, hắn lại không thấy được thân ảnh Vinh Tuyết. Hết chương 13, cách chương.